Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, dẫn dụ. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Bọn họ làm sao lại phá vỡ phá băng châu? Còn có vừa mới bọn họ sử dụng cái chủng loại kia hạt châu, đến tột cùng là cái gì? Vì uy lực gì sẽ cường đại như vậy? Thần võ phi hùng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Chung quanh đại tướng, nguyên một đám cúi đầu, giống con đà điểu một dạng, sợ hãi bị sợ. Bệ hạ không cần tức giận. Một giọng già nua vang lên. Thần võ phi hùng vừa muốn chửi ầm lên, đợi thấy rõ ràng người nói chuyện về sau. Lời vừa tới miệng, toàn bộ đều bị hắn cho nuốt trở vào. Người này không là người khác, chính là thần võ vương quốc Vọng Thiên Các phân các chủ Lôi Vân Tiêu, Lôi lão, chẳng lẽ ngươi biết trong đó ẩn tình hay sao? Thần võ phi hùng cưỡng ép đè xuống trong nội tâm lửa giận hỏi. Lôi Vân Tiêu gật gật đầu. Nếu như bổn tọa đoán không sai, đối diện Viêm Phi Long đại quân sử dụng hạt châu gọi là Thiên Lôi Châu. Lôi Vân Tiêu nói, Thiên Lôi Châu, đây là vật gì? Thần võ phi hùng mặt lộ vẻ không hiểu. Thiên Lôi Châu cũng không phải là phổ thông đồ vật. Mỗi một viên Thiên Lôi Châu luyện chế đều vô cùng khó khăn, chỗ hao phí tài liệu quý hiếm nhiều vô số kể. Một khi luyện chế mà thành, uy lực to lớn, có quỷ thần khó lường uy năng. Mỗi một viên Thiên Lôi Châu đều có thể diệt sát một vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Vừa mới bọn họ một hơi sử dụng gần 100 viên Thiên Lôi Châu, có thể có hiệu quả như vậy, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ sợ cái này 100 viên Thiên Lôi Châu là Viêm Phi Long những năm gần đây tích lũy. Theo Viêm Phi Long đã tử vong, những vật này bị hắn thủ hạ tướng lãnh lấy ra sử dụng. Lôi Vân Tiêu giải thích nói, thì ra là thế. Thần võ phi hùng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lôi lão, ngươi đã hiểu nhiều như vậy, trong tay có phải hay không cũng có Thiên Lôi Châu? Thần võ phi hùng hỏa nhiệt mà hỏi. Không dối gạt bệ hạ, cái này Thiên Lôi Châu chính là ta Vọng Thiên Các luyện chế ra tới. Bất quá lấy bổn tọa thân phận, còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến bực này cực phẩm bảo vật. Lôi Vân Tiêu hổ thẹn nói. Cái gì? Thứ này lại là các ngươi Vọng Thiên Các luyện chế ra tới sao? Thần võ phi hùng lần nữa bị khiếp sợ đến. Lôi Vân Tiêu gật gật đầu. Lôi lão, như thế nào mới có thể đầy đủ thu hoạch được Thiên Lôi Châu? Thần võ phi hùng hỏa nhiệt mà hỏi. Lần này chiến tranh sau đó, đợi đến bổn tọa trở về, hướng lên phía trên xin một chút, nhìn xem có thể hay không vì bệ hạ xin mấy khỏa. Lôi Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói ra. Phiền phức Lôi già rồi. Thần võ phi hùng gật gật đầu, ánh mắt rơi vào thần võ phi mặc trên thân. Hoàng thúc, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu phá băng châu? Thần võ phi hùng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới sử dụng 10.000 viên phá băng châu, hiện tại trong tay của chúng ta cần phải còn có không đến 5.000 viên phá băng châu. Thần võ phi mặc trầm ngâm một chút nói ra. Rất tốt, có cái này 5.000 viên phá băng châu đã đủ rồi. Truyền cô mệnh lệnh, lần nữa tiến công. Cô ngược lại muốn nhìn xem trong tay những người này đến tột cùng còn có bao nhiêu Thiên Lôi Châu. Thần võ phi hùng cười lạnh một tiếng. Là bệ hạ. Thần võ phi mặc cung kính đáp. Toàn bộ tiến công. Thần võ phi mặc hạ lệnh. Lính liên lạc khua tay cờ lệnh, đem thần võ phi hùng mệnh lệnh truyền đạt ra. Còn lại hơn 4 triệu đại quân, nguyên một đám tập hợp lại, nắm đao kiếm, lần nữa hướng về phía trước xông tới giết. Lần này có 10.000 tên võ giả đánh tiên phong, tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. 5.000 viên phá băng châu lần nữa theo cái này nhóm võ giả trong tay bay ra, lọt vào lưỡng giới trong nước. Xoẹt xoẹt xoẹt, kinh khủng hàn khí lần nữa đem mặt nước đóng băng. Bất quá diện tích lại nhỏ một chút non nửa. Giết! 400 vạn đại quân nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt bàn chân bọc lấy bố. Hướng về bờ bên kia xông tới giết. Bắn tên. Tiết Nhân Quý hạ lệnh. Mấy vạn con mũi tên chỉ đem lấy cường đại tiếng xé gió. Lần nữa kích bắn ra. Hướng về đối diện thần võ vương quốc Man Tử đã bắn giết qua đi. Bệ hạ, vẻn vẹn nương tựa theo những thứ này cung tiễn liền muốn đem bọn hắn ngăn cản. Dạng này không được a. Tiết Nhân Quý cau mày nói ra. Dựa theo kế hoạch hành sự, Viêm Bắc bình tĩnh nói. Bệ hạ, trong tay ngươi còn có thiên lôi châu loại bảo vật này. Muốn là lại có cái 30-50 viên. Thần cam đoan lần này nhất định có thể bắn giết càng nhiều thần võ vương quốc Man Tử. Tiết Nhân Quý nói, một lần nữa, đem bọn hắn giết sợ làm sao bây giờ? Muốn là bọn họ thừa này lui thu về, co đầu rút cổ tại thần võ vương quốc không ra, theo thành trì mà thủ. Cái kia chấm kế hoạch lần này, chẳng phải là muốn uổng phí hết. Còn nữa, giống thiên lôi châu bực này trọng bảo, ngươi làm là ven đường rau cải trắng, muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, hắc hắc, thần đây không phải muốn nhanh một chút diệt sát những thứ này Man Tử. Tiết Nhân Quý hắc vừa cười vừa nói, đi, dựa theo kế hoạch hành sự liền tốt, cung tiễn thủ chuẩn bị lui lại, để binh lính trên đỉnh, một khi ra lệnh rút lui hạ đạt, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Ngay sau đó trung tướng dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, đem ý chỉ truyền đạt đi xuống. Cung tiễn thủ dẫn trước rút lui, theo thần võ vương quốc đại quân tiếp cận, song phương lập tức tiến vào trận giáp lá cà. Theo càng ngày càng nhiều thần võ vương quốc Man Tử đặt chân lên bờ. Viêm Bắc cái này vừa bắt đầu không địch lại, đồng thời dụ địch xâm nhập kế hoạch bắt đầu thực hành. Viêm Bắc bên này binh lính cố ý dựa theo Viêm Bắc phân phó, tại những thứ này Man Tử còn không có vây giết tới thời điểm, hốt hoảng ném binh khí trong tay, lộn xộn hướng về lưỡng giới đồng bằng bỏ chạy. Truy, cho vốn đem truy, không muốn buông tha những thứ này Viêm Long quốc người, thế tất yếu đem bọn hắn chém giết. Quan Tiên Phong hạ lệnh, quất ra bên hông trường kiếm, dẫn đầu đuổi theo, giết a. Nhìn thấy một màn này, càng ngày càng nhiều thần võ vương quốc Man Tử đặt chân lên bờ, hướng về bọn này chạy trốn binh sĩ truy sát tới. Một canh giờ sau đó, 4 triệu binh sĩ toàn bộ đặt chân lên bờ, hướng về chạy trốn Viêm Long quốc sĩ binh truy sát tới. Hoàng thúc, ngươi nói đây có phải hay không là Viêm Phi Long thủ hạ tướng lãnh mưu kế? Thần võ Phi Hùng trầm ngâm một chút nói ra. Bệ hạ ngươi suy nghĩ nhiều. Thần võ Phi Mặc lắc đầu. Đệ nhất, Viêm Phi Long đã bỏ mình, bị chiến hổ ám sát. Thứ hai này quần binh sĩ tại nhìn thấy nhiều hơn tự thân gấp 10 lần binh lực phía dưới. Bọn họ muốn là chết lại chiến đến cùng, đó mới gọi kỳ quái. Xuất hiện tình huống như vậy, tuyệt không lạ thường. Bệ hạ người nhìn cái này trên mặt đất binh khí, còn có đầu khôi, chiến kỳ, lộn xộn, hoàn toàn là đang chạy trối chết bên trong vô ý thức làm ra hành động. Nếu như là có ý mà làm, căn bản là không có cách làm đến loại trình độ này. Thần võ Phi Mặc đã tính trước nói, cũng đúng. Thần võ Phi Hùng gật gật đầu, truyền cô ý chỉ, giết địch một người người, ban thưởng 10 lượng hoàng kim, giết địch càng nhiều người, ban thưởng càng nhiều, cho cô diệt đi Phi Thiên Trọng Thành. Thần võ Phi Hùng hạ lệnh, là bệ hạ. Thần võ Phi Mặc cung kính đáp, giết. Ngay sau đó dẫn một đám người hướng về phía trước truy sát tới, chúng ta cũng đuổi theo. Cô muốn cái thứ nhất leo lên Phi Thiên Trọng Thành cổng thành. Thần võ Phi Hùng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.